Đế sư xuất sơn, chương 536, thi vương sống lại, góc truyện audio.com, chấm, sau Diệp Phùng, Bắc Minh Vân đi theo, và lần lượt là những người lính đánh thuê còn lại. Lối đi rất nhỏ, có thể cho một người đi bên cạnh, đi được khoảng 5 thước tầm mắt trước mặt dần dần mở rộng ra, không gian rộng lớn xuất hiện, tiếng khóc nỉ non cũng trở nên rõ ràng hơn, có nam có nữ, giọng nói còn non nớt của họ xem với tiếng khan giọng sợ hãi, khi họ đẩy một cánh cửa gỗ ra, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến mọi người khiếp sợ. Nếu thảm cảnh ở ngôi làng trên núi được gọi là địa ngục thì cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào luyện ngục. Trong không gian nhỏ bé, vô số đứa trẻ bị trói tay chân, vệt nước mắt đọng trên khuôn mặt ngây thơ, chiếc quan tài lớn đó như máu đặc biệt bắt mắt, bên cạnh quan tài, vô số thi thể chất thành một ngọn núi nhỏ. Đáng lẽ họ phải được hưởng một cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp, vậy mà giờ đây bọn chúng đã trở thành những cái xác lạnh lẽo. Cách đó không xa là những đứa trẻ đang khóc lóc, trong ánh mắt của chúng là nỗi tuyệt vọng vô tận, có lẽ chúng vẫn không hiểu tại sao cái chết lại đến nhanh như vậy, tại sao cái chết lại đến với những đứa trẻ vô tri như chúng. Các người, làm sao các người vào được? Là tiên nhân kinh ngạc nhìn họ, trên tay có một con dao găm đang rỉ máu, trên bàn, một đứa trẻ bị trói chặt trên đó đã khóc đến khàn cả cổ. Chỉ còn thiếu một chút nữa, con dao sẽ xuyên thủng trái tim của nó và lấy đi mạng sống. Súc sinh, nhìn thấy cảnh này, cảm xúc của Bắc Minh Vân lập tức không kiềm chế được, giọng nói đanh thép đầy tức giận, một người sao có thể tàn nhẫn với bao nhiêu đứa trẻ vô tội như vậy, từ đã thù không còn đủ để diễn tả cơn tức giận của cô ta lúc này. Vương Khinh Lâm cùng hai tên lính đánh thuế sau khi Bắc Minh Vân giống lên liền đi xuống, La Tiên Nhân cũng khôi phục lại tinh thần vừa bị chấn động, ông ta phất tay, lập tức hai con rối xác chết cao lớn bên cạnh quan tài liền xông lên. Không gian chật hẹp, không phải ai cũng có lợi thế, ba người cùng hai con rối xác chết hoàn toàn cách ly hai bên, La Tiên Nhân nhanh chóng trốn ở sau quan tài, âm u nhìn Diệp Phùng, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phùng, mày đúng là âm hồn bất tán, ông đây đối với mày không có ân oán gì. Không phải tao chỉ giết vài tên dân đen thôi sao? Tao cũng không giết người của mày. Như vậy có phải giống một con chó đuổi theo ông đây hay sao? Trước những lời xúc phạm của ông ta, Diệp Phùng không hề tức giận, anh từ từ giơ ngón tay phải chỉ thẳng về phía ông ta, giọng nói giống như ác ma của Cửu Châu. Nếu không đem ông băm thành từng mảnh, tôi sẽ xấu hổ với hai chữ Diệp Phùng để xử. Dưới áp lực cường đại, La Tiên Nhân cả kinh, trong mắt chợt lộ vẻ điên cuồng. Được rồi, mày đã muốn chơi, tao sẽ chơi với mày. Cá chết lưới rách để xem ai là người cười cuối cùng. Trong khi nói, ông ta thô bạo nhấc chiếc quan tài lên, sau đó lấy ra một cái gì đó giống như một chiếc cột tre và hung hăng cắm vào nó. Với khoảng cách của Diệp Phùng và những người khác, anh không thể nhìn thấy những gì bên trong quan tài, và anh cũng không biết ông ta đang làm cái quái gì vậy. Nhưng theo bản năng phản ứng, anh biết La Tiên Nhân làm những chuyện như vậy nhất định là không bình thường. Tránh ra, góc truyện audio.com. Quyết định nhanh chóng, Diệp Phùng lao ra và tiếp nhận đối thủ của hai tên lính đánh thuê cùng với Vương Khinh Lâm ở một chỗ chiến đấu chống lại hai con rối xác chết. Hai con rối xác chết không hề yếu nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của Diệp Phùng, ngay cả bất khả xâm phạm nhưng vẫn là từng bước rơi vào thế hạ phong. Mà ngay lúc này, vẻ dữ tợn trong mắt La Tiên Nhân càng lúc càng đậm, động tác của tay ông ta cũng tăng tốc rất nhiều, gậy trúc trên đầu không biết từ đầu lấy ra một cái phễu lớn đặt lên đó, sau đó cầm lấy chiếc cốc trên bàn, một cốc chất lỏng đỏ như máu được đổ vào, lúc này trong lòng Bắc Minh Vân dâng lên một ý nghĩ xấu, sau đó cô ta kêu lên. Ông ta đang hồi sinh thi vương, Diệp Đế Sư, mau ngăn cản ông ta. Chấm chấm, Diệp Phùng vặn vẹo tay, một cái đầu lớn bay lên trời, sau đó dùng một cước đá hung hăng đá con rối xác chết bay ra ngoài, sau đó thân hình anh cũng không có dừng lại, dưới chân hất lên, liền xuất hiện một thanh kiếm trên tay, anh phóng thẳng tới. Phập, lưỡi kiếm tiến vào trong cơ thể, thân hình La Tiên Nhân đột nhiên dừng lại, ông ta khó tin nhìn xuống lưỡi kiếm đâm vào ngực mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, máu trào ra miệng, cười thê lương. Muộn rồi, đã muộn rồi, Diệp Phùng, tao hận mày, tại sao mày lại ở đây? Tại sao mày cứ phải xuất hiện ở đây? Không sao, không sao nữa, chúng mày đều sẽ phải chôn cùng tao, mai táng cùng ta. Ha ha ha, phốc, một ngụm máu phun ra, La Tiên Nhân dùng chút sức lực cuối cùng đổ những thứ trong tay vào phẫu. Gào hô, một giọng nói cực kỳ trầm thấp vang lên, cỗ quan tài lớn màu đỏ kia đột nhiên run lên, Diệp Phùng điểm chân, cả người lập tức hướng về sau bay ra ngoài. Ngay lúc chân trước anh vừa rời đi, toàn bộ quan tài đột nhiên nổ tung, sau đó, một con quái vật mặt đen mặc chiến giáp đứng thẳng tại chỗ. Làn da khô héo, không có một chút nhuận sắc, toàn thân không có linh khí vô tận, nhưng cũng không có hơi thở sự sống, một bộ áo giáp bao bọc thân thể kín kẽ, trường thương trong tay sáng như tuyết, hốc mắt thật sâu, chìm xuống giống như hai cái hố đen, đây. đây là một người, đây rõ ràng là một cái xác chết. Ông ta đã thành công. Trước mắt Bắc Minh Vân hiện lên vẻ kinh sợ, cô ta thì thào. Sự tôn quý của luyện dược sư không chỉ nằm ở khả năng chế tạo ra những viên thuốc và đơn thuốc cứu người mà còn ở trí tuệ và suy nghĩ vô tận của họ. Họ trường sinh bất lão và cải tử hồi sinh, họ luôn là cảnh giới cao nhất mà các luyện dược sư theo đuổi. Cứ tưởng tượng nếu ai đó có thể luyện chế ra một viên thuốc có thể khiến người ta sống lại thì cả thế giới sẽ điên cuồng đến mức nào, nhưng đáng tiếc không ai có thể đạt đến bước này. Mặc dù không có thực sự sống lại từ cõi chết nhưng vô số luyện dược sư vì nó mà phát cuồng vì nó đã đi vào con đường xấu xa. Lấy 9 cơ quan nội tạng làm thuốc dẫn, lấy máu tươi thuần khiết nạp vào, có thể khiến người chết sống lại. Tôi thành công rồi, trong mắt La Chân Nhân đầy vẻ điên cuồng, máu trong ngực chảy ra ròng ròng, sắc mặt hồi quang phản chiếu vô cùng hồng. Cuối cùng tôi cũng thành công, giáo chủ, thuộc hạ không làm cho người thất vọng, thuộc hạ rốt cục thành công. Cách chương.